Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 476, chính diện ngạnh kháng. Tác giả, Cung Tam, lạc quỳ trên mặt đất, người nọ lời nói còn không có nói xong. Nhoáng lên mắt, Cổ Dương đã không thấy tăm hơi. Ngẩng đầu lên nhìn trống rỗng đại điện, bất đắc dĩ nhún vai đi rồi. Đến nỗi Cổ Dương, lúc này thân ảnh đã là xuất hiện ở tam giới lưu ly hỏa giữa. Lúc này đây tiến vào, trong đó không khí tuy rằng là cùng phía trước tương đồng, nhưng Cổ Dương tâm cảnh lại đã là bất đồng. Mượn dùng tô tâm thủy lực lượng, đã đem huyết dương cùng cái kia thái cực giữa màu đen lực lượng phong ấn. Đem cái này bom hẹn giờ xử lý, Cổ Dương trong lòng cũng là nhiều nửa phần bình thản. Thượng một lần Cổ Dương tiến vào, đem huyết dương từ bên trong sống lại, đã hấp thu tam giới lưu ly hỏa lực lượng chứa đựng ở Cổ Dương trong cơ thể. Lúc này đây tiến vào, Cổ Dương trực tiếp đi trong hỏa diễm tâm, cũng không có dựa vào cái kia cách trở không gian tồn tại. Trong đó lực lượng, ở Cổ Dương từng bước một tiến vào giữa dần dần lên cao, cũng là dần dần làm Cổ Dương thích ứng. Trong đó lực lượng, một chút cùng Cổ Dương dung hợp. Khoanh chân ngồi ở trong hỏa diễm ương, Cổ Dương hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương. Nhắm mắt lại, càng có thể cảm giác được ngọn lửa giữa sao động, không thể tưởng được nơi này hết thảy. Cổ Dương có thể lại lần nữa rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ chung quanh đều là vây quanh Cổ Dương một người. Làm Cổ Dương cảm giác, hết thảy đều là ở mờ mịt giữa, vô pháp tự kềm chế. Hơi thở bắt đầu khởi động giữa, Cổ Dương ngồi xếp bằng thân hình bắt đầu chậm rãi di động. Dòng khí xoay quanh giữa, mang theo chính là một cổ huyền ảo chi khí. Cổ Dương thần thức nhẹ nhàng bao trùm chính mình quanh thân. Phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Bắt đầu rót nhập tam giới lưu ly hỏa hơi thở, có càng sâu trình tự dung hợp, không người biết hiểu. Nơi này hết thảy đang ở bị Cổ Dương hấp thu mang đi. Cổ Dương hành động tiến hành cực kỳ thuận lợi. Bên kia Thư Hoàng Nghị, cũng là từ Ly Cung đại trưởng lão mang đội, từ Cửu Cung triệu tập nhân mã, ở tới rồi trên đường. Cổ Dương thần thức ở vây quanh tự thân lúc sau, dần dần bắt đầu hướng bên cạnh lan tràn. Một chút đồng hóa toàn bộ tam giới lưu ly hòa. Thẳng đến Cổ Dương lan tràn tiến vào ngọn lửa trung tâm giữa mới ngừng lại được. Nơi này hết thảy, sắp họa thượng dấu chấm câu. Cổ Dương thần thức bao vây ngọn lửa trung tâm, từ thức hải trung tướng dị hỏa thấu đi ra ngoài. Trong cơ thể thần viêm dị hỏa đến gần rồi tam giới lưu ly hỏa trung tâm. Trong nháy mắt là chợt lóe mà qua hỏa hoa bắn tóe. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Tất phương thần viêm cùng tam giới lưu ly hỏa dung hợp hiện ra gay cấn phát triển. Trong đó thình lình xảy ra lực lượng thậm chí làm Cổ Dương đều cảm thấy kinh hãi. Một trận mãnh liệt bạch quang qua đi, để lại cho Cổ Dương chính là một đóa hoàn toàn mới ngọn lửa lập với trước mặt. Tất phương thần viêm dung hợp tam giới lưu ly hỏa, Cổ Dương được đến sẽ là một kiện uy lực mạnh mẽ sát khí. Dùng tất phương thần viêm dung hợp khống chế tam giới lưu ly hỏa, có thể so Cổ Dương ngạnh sinh sinh chính mình khống chế muốn hảo đến nhiều. Đến nỗi kia đóa ấu nhóm lửa loại, Cổ Dương lựa chọn đem nó dàn xếp ở bên cạnh tiếp tục đào tạo. Có đôi khi cũng là có thể âm nhân. Hết thảy đều là thuận lợi. Cổ Dương cho rằng hết thảy đều đã kết thúc, đang chuẩn bị đi ra ngoài khi dị biến lại đã xảy ra. Tam giới lưu ly hỏa trên mặt đất đế. Cổ Dương chuẩn bị đi ra ngoài là lúc, lại phát hiện nhập khẩu bị phong bế. Trong tay thương khung kiếm nháy mắt xuất hiện, để lại cho Cổ Dương lại là một mảnh thân thiết hắc ám. Tam giới lưu ly hỏa bị Cổ Dương thu sau khi đi. Nơi này lưu lại chính là một mảnh hắc ám, trong đó ẩn chứa một cổ xa lạ hơi thở. Cổ Dương lại phân rõ không ra là ở đâu cái phương hướng. Dẫn theo thương khung kiếm nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt chậm rãi dừng ở trong đó một phương hướng. Trong lòng tựa hồ là xác định cái gì. Trong tay một đoàn ngọn lửa xuất hiện, chiếu rọi ra phía trước một bóng người. Bóng người xuất hiện làm Cổ Dương cả kinh. bởi vì người này cùng Cổ Dương cũng không là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá muốn nói chân chính Cổ Dương cùng Phan Nhất Cẩn gặp nhau, xem như lần đầu tiên, ngươi thực làm ta thất vọng a. Phan Nhất Cẩn thanh âm lạnh lùng truyền ra, sắc mặt mang theo một tia cứng đờ. Hiển nhiên trước mắt cái này bộ dáng, cũng không là hắn tướng mạo sẵn có. Hắn mang theo ra người mặt nạ, Cổ Dương nhìn về phía Phan Nhất Cẩn, trong lòng nhiều ra chính là một mặt lạnh nhạt. Lúc trước Huyết Dương cùng Phan Nhất Cẩn hợp tác, Cổ Dương cũng là biết một vài. Từ hắn không chút nào nương tay liền đem Mộc Phong giết chết tới xem. Người này cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, cho nên Cổ Dương lúc này mới sẽ như thế cẩn thận. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là Phan Nhất Cẩn hẳn là sẽ tùy thời động thủ giết Cổ Dương. Thất vọng không phải ta mang cho ngươi, mà là ngươi cảm thấy sự tình thoát ly ngươi khống chế, cho nên mới sẽ cảm thấy thất vọng. Cổ Dương thương khung kiếm đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị đột phá. Cổ Dương luyện hóa dị hỏa lúc sau là thần chờ cảnh nhị giai, mà Phan Nhất Cẩn cấp bậc là thần hoàng cảnh nhất giai. Trong đó có thần vương cảnh, thần quân cảnh chênh lệch. Có thể nói Phan Nhất Cẩn một kích, Cổ Dương đều ngăn cản không được. Vô pháp truyền âm đi ra ngoài thông chi thư hoàng nghị mọi người nói chính mình bị nhốt. Hiển nhiên Phan Nhất Cẩn đã sớm liệu đến cái này kế tiếp, cho nên mới sẽ đem tam giới lưu ly hỏa nhập khẩu phong bế. Hiện tại Cổ Dương là kêu trời không ứng, kêu đất không linh, chỉ có dựa vào chính mình. Nghe Cổ Dương nói, Phan Nhất Cẩn là một tiếng cười lạnh truyền ra, khuôn mặt cơ bắp quỷ dị co rút lại, hiện ra một mặt dữ tợn chi ý. Ngươi tới đây mục đích chính là vì này tam giới lưu ly hỏa đi. Nguyên thánh truyền thừa đã là nhiều năm chưa từng xuất hiện, nó chỉ là ngươi muốn đạt được ta tín nhiệm một cái ngụy trang. Phan Nhất Cẩn nói âm trầm khủng bố, nghe vào Cổ Dương trong tay cũng là phía sau lưng lạnh cả người. Như thế một câu, thực rõ ràng nói ra một sự thật, đó chính là hôm nay không phải Cổ Dương chết, chính là Phan Nhất Cẩn vong, nếu không là không có khả năng có đi ra ngoài cơ hội. Cổ Dương thần sắc lạnh lùng dị thường, thần thức không ngừng dò thám biết nhập khẩu phong ấn, nhìn xem có không tìm được sơ hở từ trong đó đột phá đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng là không thu hoạch được gì. Thần sắc yên lặng giữa, Cổ Dương suy nghĩ như suối phun, nhìn về phía Phan Nhất Cẩn nói: "Ngươi thực thông minh, bất quá ngươi đoán sai rồi. Nguyên thánh truyền thừa đúng là ta trên tay, hơn nữa không phải truyền thừa manh mối, là chân chính nguyên thánh truyền thừa." Ngươi nói cái gì? Cổ Dương một lời hoàn toàn hấp dẫn Phan Nhất Cẩn tâm thần. Tuy rằng mang theo ra người mặt nạ, nhưng là trong mắt khiếp sợ như cũ là rõ ràng có thể thấy được. Cổ Dương bình tĩnh cười nói: "Ta nói, ta đã được đến nguyên thánh truyền thừa, hơn nữa chính là tiếp theo cái nguyên thánh, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Hoặc là nói, ngươi muốn nhìn xem nguyên thánh truyền thừa sao?" Cơ hồ là có thể thấy được trạng thái, Phan Nhất Cẩn hô hấp dồn dập lên, nhìn phía Cổ Dương phương hướng, trong mắt một mạt dãy dụa, hiển nhiên là ở trần chờ Cổ Dương lời nói hay không vì hư. Trong không khí là một mạt gần như quỷ dị trầm mặc. Phan Nhất Cẩn ánh mắt dần dần từ vừa rồi hư ảo biến thành ngưng thật, làm Cổ Dương trong mắt phát ra một tia lạnh lẽo, quả không ra trong lòng sở liệu. Phan Nhất Cẩn từ trong cổ họng quát lạnh ra một câu, sau đó nháy mắt động thủ: "Chỉ cần giết ngươi, như vậy truyền thừa chính là của ta, đa tạ ngươi đem nó mang đến." Cổ Dương không có chút nào chần chờ, tại đây loại thời khắc, chậm một bước chính là sinh mệnh chung kết. Lôi đình thân thể nháy mắt hiện ra, dung hợp tam giới lưu ly hỏa thần viêm cơ hồ là ở trong phút chốc bao trùm quanh thân. Vân Ngưng Ngọc thúc đẩy tay ngọc, chính diện đối thượng Phan Nhất Cẩn một kích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.